Vạn Huê Lầu diễn nghĩa, hồi thứ 38, Tống Chúa thương mẹ trong lao khổ, Bao Công thấy Quách Hoè vô lễ như vậy thì hét lớn. Thuở nay ngươi không nghe danh của Bao Chuẩn hay sao? Quách Hoè nói. Té ra ngươi cũng chỉ là một đứa thất phu lỗ mãng, chẳng kiêng đến tiên đế, không kể đến Lưu Thái Hậu chút nào, cho nên ngươi mới dám khinh miệt ta như vậy. Bao Công nói. Quách Hoè. Tội ngươi đã lớn như vậy mà ngươi không biết hay sao? Quách Hoè nói. Ai có tội gì đâu mà biết. Bao Công nói. Ngươi là người tàn nhẫn, dám làm chuyện ly miêu hoán chúa, thiêu hủy Bích Vân Cung, hãm hại Lý Thần Phi, đã sâu độc như vậy thì trời đất nào dung tha. Quách Hoè nói. Ngươi đừng cậy tài lẻo mép mà vẽ trắng thêm chân, việc ấy đã không có bằng cớ, lại không có tông tích gì mà ngươi dám nói càng như vậy. Nói rồi liền hối kẻ tả hữu đỡ mình lên kiệu đặng trở về dinh. Bao Công nạt lớn. Quách Hoè. Ngươi không về cung được đâu. Nếu ngươi cãi lời ta ắt không khỏi tội. Thiên tử thấy vậy cũng nổi giận, truyền thị vệ bắt Quách Hoè trói lại. Quách Hoè bị trói lật đật quỳ xuống năn nỉ. Oan tôi lắm bệ hạ ơi. Tôi nay đã 83 tuổi mà chưa làm điều gì lầm lỗi, xin bệ hạ đừng nghe lời Bao Chuẩn mà giá họa cho tôi. Thiên tử nói. Quách Hoè. Ngươi phải khai ngay việc ly miêu hoán chúa và thiêu hủy Bích Vân Cung cho rõ ràng, nếu không thì trẫm phải giao ngươi cho Tam Pháp Ti tra xét. Quách Hoè nghĩ thầm. Việc này là việc lớn, nếu khai ra thì Lưu Thái Hậu cũng không khỏi tội. Nghĩ vậy liền tâu. Nay bệ hạ hỏi tôi việc ly miêu hoán chúa và việc thiêu hủy Bích Vân Cung mà việc ấy tôi không biết, xin bệ hạ xét lại, chớ nghe lời Bao Công mà oan ức cho tôi. Bao Công tâu. Xin bệ hạ giao việc này cho đại thần tra xét thì mới rõ được, nếu hỏi như vậy thì Quách Hoè không chịu khai đâu. Bàn Hồng tâu. Việc này xin bệ hạ chọn người khác để tra xét, còn Bao Công là người khống cáo, nếu giao việc ấy cho Bao Công thì mất lễ công bằng. Thiên tử nghe tâu gật đầu hỏi. Theo ý Bàn Khanh thì việc này nên giao cho ai? Bàn Hồng tâu. Tôi là người vô can xin bệ hạ giao cho tôi tra xét. Bao Công tâu. Việc này nếu giao cho Bàn Quốc Trượng tra xét thì chắc có nhiều tà vậy, mà đã tà vậy thì không thể làm sáng tỏ được. Như vậy Lý Nương Nương phải vùi thân trong lò gạch cho đến mãn kiếp mà thôi. Thiên tử ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi. Theo lời Bao Khanh nói thì việc này nên giao cho ai? Bao Công tâu. Nay Bàn Quốc Trượng gọi tôi là người khống cáo, nếu đứng ra mà tra xét thì mất lễ công bằng, vậy xin bệ hạ giao cho Vương Bỉnh là người chính trực thì mới tra xét được. Thiên tử liền truyền chi giao cho Vương Bỉnh hiện là hình bộ thượng thơ đem Quách Hoè về tra xét. Vương Bỉnh lãnh chỉ đem Quách Hoè về dinh. Vua truyền bãi triều, các quan ai về dinh nấy. Khi vua về đến cung thì bạn quý phi ra đón tiếp, thấy mặt vua có vẻ buồn thì hỏi. Hôm nay có việc gì mà bệ hạ buồn như vậy? Thiên tử thuật lại mọi việc của Bao Công cho bạn quý phi nghe. Bạn quý phi nói. Tuy Bao Chuẩn nói như vậy, song việc ấy thiếp tưởng không chắc xin bệ hạ chớ tin. Thiên tử nói. Bao Chuẩn là người chính trực vô tư, lẽ nào đem dạ khi quân mà tâu dối như vậy? Còn Lưu Thái Hậu thấy Quách Hoè đi đã lâu mà không về thì trong lòng nóng nảy lắm. Sẽ có người đến thuộc việc Quách Hoè bị bắt cho Thái Hậu nghe. Thái Hậu kinh hãi làm tờ mật chiếu và lấy vàng bạc, châu báu khiến người đem lo với Vương Bỉnh. Còn Vương Bỉnh lãnh Quách Hoè về dinh. Rồi thẳng hậu đường mà thuật hết các việc cho phu nhân nghe. Mã phu nhân nói. Chắc là Bao Chuẩn gặp yêu ma ngoài đường rồi về triều đặt điều nói như vậy. Chuyện ấy thiếp đây là đàn bà còn không tin huống chi thánh thượng cùng văn võ bá quan. Vương Bỉnh nói. Bao Công là người chánh trực, vô tư, lẽ nào lại dám bày đặt chuyện ấy mà khi quân. Mã thị lắc đầu nói. Tướng công là người thông minh, trí tuệ, ra giúp triều đình đã mười mấy năm nay. Sao lại không biết việc ấy là việc quan trọng, lại lãnh làm chi những điều cực khổ như vậy? Vương Bỉnh nói. Việc này không phải ta đứng ra mà lãnh đâu. Ấy là tại thánh thượng hạ chỉ mà phú thác cho ta, không thể từ chối được. Mã thị nói. Cả trào văn võ không lẽ hết người cho thánh thượng phó thác hay sao? Ý vì trào thần thấy việc quan trọng nên không ai dám mó tay vào, duy có tướng công là người khờ khạo vụng tính, nên ông lấy của nợ ấy. Thôi. Thiếp khuyên tướng công một lời ngày mai vào chầu phải từ chối việc ấy thì mới an ổn cho. Vương Bỉnh nghe vợ nói như vậy thì vừa buồn, vừa giận xong ngồi làm thinh không nói gì hết. Lời bàn.